Cầu thang một mảnh ám trầm, chỉ có ánh đèn vàng dọc theo trên tường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, đủ để Hứa Huân thấy được bóng dáng cháu gái mơ hồ đi phía trước. Tiểu cô nương càng lớn thay đổi càng nhiều. Không thể bàn cãi là cháu gái của hắn này nở thật tốt, như một đóa hoa hồng dính sương sớm, vừa quyến rũ diễm lệ, lại còn giữ nét e ấp của tuổi mới lớn, thực sự hắn thấy khó lòng mà kiềm chế lại sự mê hoặc, có lẽ do ám muội ban nãy chưa trọn vẹn. Cũng có lẽ do ánh đèn mờ ảo làm hắn có vô số tưởng tượng xa xôi, muốn một lần làm chuyện lúc nãy đến cùng. Môi thơm của cháu gái, nhìn thôi đã thấy rất mềm mọng rồi, nuốt vào sẽ có hương vị gì đây, leng, keng. Tiếng đồ vật rơi xuống cắt ngang suy nghĩ mờ ám của Hứa Huân. Lâm Tiết đang đi đằng trước chợt dừng lại. Cô đưa tay kiểm tra một bên lỗ tai của mình, phát hiện trống không, hình như là hoa tai của cháu rơi xuống rồi. Vừa nói vừa hấp tấp chạy xuống vài bậc thang bên dưới. Cúi người tìm kiếm, thúc thúc bật đèn trên điện thoại giúp cháu với, chắc chỉ ở quanh đây thôi. Hứa Huân lật đật làm theo, cũng đi xuống vài bậc thang chỗ phát ra tiếng leng keng ban nãy hỗ trợ. Lâm Tiết hôm nay mặc đồng phục là váy caro đỏ cùng tất chân đen kéo đến trên đầu gối một chút. Lúc này đang đứng dưới Hứa Huân vài bậc thang, người mãi lo cùi tìm hoa tại, cảnh xuân bên dưới lộ ra không sót chút nào mà không hay bía y, vừa vặn đập vào mắt người nào đó đang cầm đèn. Quần lót bé xíu chỉ đủ che lấy nộn huyệt, còn lại cả bờ mông trắng ngần mịn màng thực sự không có gì che đậy. Cái này, cháu gái hắn có đang ăn mặc quá táo bạo hay không? Hứa Huân ban đầu cũng thực sự lo tập trung tìm kiếm hỗ trợ cháu, nhưng lỗi do làn da Lâm Tiết quá trắng, cảnh xuân quá động lòng người, tay cầm đèn dần dần di chuyển đến chỗ da thịt đang lộ ra, chiếu sáng rõ phần đùi non mịn cùng cặp mông căng tròn đang chu lên, không ngừng ngúng quẩy qua lại trước mặt hắn mời gọi khiêu khích. Hừ, rõ ràng là đây mà chấm SAO lại không thấy nhỉ, kỳ lạ, Lâm Tiết vẫn kiểu ta đang rất tập trung tìm đồ, thực tế hận không thể hất tung váy lên dụ dỗ tiểu thúc nhà mình sấn tới. Nhưng cô biết chậm mà chắc từ từ dụ dỗ thì con cá này sẽ cắn câu thôi, ngay lúc Hứa Huân nhấc tay lên sắp chụp đến hai khóa thịt đàn hồi trước mắt, một tiếng thấy rồi của Lâm Tiết làm hắn hốt hoảng bừng tỉnh, người giật bắn suýt chút nữa rơi luôn điện thoại. À, ừ, cháu cẩn thận đeo lại chắc vào. Yết hầu lên xuống nuốt nước bọt vì hồi hộp, dạ thôi để lát lên đến phòng rồi thúc đeo vào giúp cháu nhé. Ở đây tối quá chẳng thấy gì cả, khúc nhạc đệm nho nhỏ qua đi. Lâm Tiết dẫn Hứa Huân đến lầu 3 rồi, sực nhớ ra mà thông báo, đúng rồi thúc thúc, quên nói cho người biết, phòng tắm bên phòng người bị hỏng vòi nước rồi, thúc phải dùng phòng tắm bên phòng cháu tạm nhé, hư thế nào, thúc xem có thể tự sửa được không, Hứa Huân hỏi thế nhưng trong lòng như mở cờ. Chính hắn cũng chưa rõ lắm niềm vui sướng này xuất phát từ đầu nữa, à, vật liệu phù hợp tuần sau mới về đến, tạm thời không có loại đó để thay vào ạ, Hứa Huân vẫn không tin lắm, thực sự vào phòng tắm kiểm tra rồi mới chấp nhận sự thật, người để vali ở đây, treo quần áo ở đây, đây nữa nhé, Lâm Tiết vừa nói vừa chỉ dẫn, để con về phòng trước, thay đồ rồi pha sẵn nước tắm cho thúc thúc, Lâm Tiết thay ra bộ đồng phục cố tình rơi vãi áo ngực cùng quần lót màu hồng phấn trên giường. Lúc nãy Hứa Huân đã nhìn được đến quần lót của cô, lúc này nếu bước vào sẽ dễ dàng kích thích nhiều suy nghĩ xa xôi, chọn áo hai dây siêu mảnh màu trắng ôm sát và quần ngắn vừa bao trọn tôn lên ba vòng hấp dẫn màu vàng nhạt, vừa vặn nổi bật làn da trắng như búng da sữa của mình, không có mặc thêm nội y dư thừa gì nữa cả. Lâm Tiết đứng trước gương xoay vòng nhìn ngắm một lát, vẫn chưa hài lòng lắm, vươn tay búi mái tóc đen dài của mình lên, lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh khảnh. Vài sợi tóc con lòa xòa ôm lấy gò má hồng hồng, hoàn mỹ. Thanh xuân thật tốt, cốc cốc, à Tiết thúc thúc đây, thúc vào mượn tạm phòng tắm nhé, mời vào, cháu đang bận tay không mở cửa được ạ. Tiếng Lâm Tiết trong phòng vọng ra, này, có vẻ không hợp lý lắm nhỉ. Đây là phòng cháu gái, cứ thế mà vào. Trần chờ một lát, lại tiếp tục nghe người trong phòng thúc giục, vào đi thúc thúc, cửa không khóa đâu, Hứa Huân nghe vậy đành đẩy cửa phòng vào. Đập vào mắt trước tiên là không gian phấn hồng đậm chất thiếu nữ, cả phòng còn thơm ngào ngạt. Hắn nhận ra mùi này, chính xác là cùng một mùi trên người Lâm Tiết, hắn ngửi vào mà trong lòng dạo dực tiến vào trong một chút, chiếc giường với màn treo như của công chúa nhỏ, nhưng y phục rơi rớt khắp nơi, quả thực đúng với tính tình cháu gái nhà hắn, tinh mắt nhìn ra màu phấn hồng quen thuộc giữa đống y phục lộn xộn, Hứa Huân như kẻ trộm thập thò qua lại xem có ai chú ý không. Nhanh chóng bước tới cầm chúng lên, thứ bé xinh này vừa nãy ôm trọn lấy thân hình hấp dẫn của Lâm Tiết, hắn không tự chủ vuốt ve, nhìn một lát lại nhịn không được, đưa lên mũi hít hà lấy hương vị độc nhất, vào đây này thúc thúc ơi, nước ấm vừa rồi này, Lâm Tiết ở gian bên trong gọi với ra. Hứa Huân phản xạ nhanh chóng nhét luôn bộ nội y vào túi quần, tiến sâu vào gian phòng tắm, từ bên ngoài cửa phòng tắm nhìn vào, Lâm Tiết đang cúi người thứ nhiệt độ. quần quá ngắn lại ôm sát, vừa tôn lên vòng ba khiêu gợi, cũng bao trọn nộn huyệt mập mạp đang múp lên ở giữa hai chân, nghe tiếng đằng sau, tiểu cô nương quay lại, mỉm cười vẫy vẫy, vào nhanh đi ạ, nước nguội nhanh lắm đó, Hứa Huân thì đang bị định hình tại chỗ. Cháu gái hắn mặc cái gì, cái đó còn gọi là áo sao? Không khỏi quá chặt cũng quá mỏng đi. Nếu hắn không nhìn lầm, lúc nãy còn thấy được bầu vú đong đưa qua lại theo chuyển động xoay người nữa đấy. .sao người còn ở đó. Lâm Tuyết đi ra, ôm lấy cánh tay kéo người vào trong, nhanh lên đi nào, còn ăn cơm nữa đó, thúc thúc, người làm sao vậy, dòng hơi nóng sộc thẳng từ đầu xuống mũi chân rồi tuần hoàn ngược lại. Hứa Huân cảm thấy, 27 năm cuộc đời của hắn chưa từng vô thố như bây giờ, côn thịt muốn cương mà đại não cũng không khống chế lại được, cương vì cháu gái mình, Lâm Tuyết thì một bộ dáng rất tự nhiên, nắm lấy áo sơ mi, ngón tay thon dài chậm chậm tháo từng cúc áo một. Còn khẽ trượt qua lại vòm ngực cùng cơ bụng, khiêu khích trắng trợn, xoay người treo áo lên giá treo quần áo, Lâm Tuyết hạ tay cầm lấy dây nịt quần tây của Hứa Huân, thực sự định cởi, chợt bị hắn bắt lấy, cháu, định làm gì vậy? Thúc tự làm được, cháu định cởi ra, sau đó giúp người có lưng nữa, Lâm Tuyết nghiêng đầu, mờ mịt hỏi, không được ạ, à, thúc thấy, à, như mẹ cháu nói lúc nãy, cháu trưởng thành rồi, việc thế này, không làm thì tốt hơn. Tay nắm lấy tay Lâm Tuyết như đang cầm một củ khoai lang bỏng tay, thực sự nắm không được mà buông ra cũng khó, Lâm Tuyết không nói hai lời, mắt lập tức ươn ướt đỏ hồng lên, nhưng cháu vẫn làm thế này cho bố mà. Thật sự là trợn mắt nói dối. Bố Lâm có ở nhà được bao nhiêu ngày chứ, vả lại, thúc cũng nói cháu là công chúa nhỏ mà, làm sao lại trưởng thành, cháu chỉ muốn giúp thúc thúc thôi. Người sắp khóc đến nơi rồi, Hứa Huân kinh nghiệm tình trường thiếu thốn. Bị Lâm Tuyết dồn đến bức bách, cơ thể hồng chín như tôm luộc. Lúc này mùi vị hormone tỏa ra nồng đậm, Lâm Tuyết len lén hít hà, thật hấp dẫn a, đắn đo một lát, Hứa Huân lên tiếng, thôi được rồi, cho cháu giúp thúc cọ lưng, nhưng giờ cháu ra ngoài trước, đợi thúc gọi thì vào, Lâm Tuyết rất biết tiến lùi. Nhận ra tạm thời giới hạn chấp nhận của Hứa Huân chỉ ở đây, cô mím môi gật gật đồng ý, một bộ dạng ấm ức vô cùng. Đợi lát nữa mà xem. Được rồi, cháu vào đi, Hứa Huân ngồi trong bồn tắm, đưa lưng về phía cửa nên không nhìn được người tiến vào đang mỉm cười vô cùng đắc ý, không cần, cọ kỹ quá đâu nhé, hắn ngập ngừng lên tiếng. Lần đầu tiên trong đời được người chăm sóc thế này, lại là cháu gái trổ mã xinh đẹp mà trong đầu hắn ý dâm không biết bao lần, chủ nhân bộ nội y khiêu gợi đang nằm gọn trong túi quần của hắn, từ lúc Lâm Tuyết bước vào tiếng đóng cửa vang lên. Hai người thiếu vải trong một không gian nhỏ hẹp làm mùi hương trên người cô càng vươn vấn trên chóp mũi hắn, cái khăn trắng vốn được dùng phủ lấy côn thịt bên dưới có xu hướng bị nâng lên từ từ, sắp không che được thứ to lớn đang dục dịch ngóc dậy, đưa lưng không nhìn thấy càng làm khứu giác, xúc giác cùng thính giác của hắn hoạt động mạnh hơn. Tiếng Lâm Tuyết ngồi xuống ghế nhỏ đặt bên bồn tắm, tiếng vắt khăn trong chậu xà phòng được phóng đại hơn gấp nhiều lần. Một tay Lâm Tuyết trước tiên đặt lên vai Hứa Huân, bàn tay ma sát qua lại, thành công làm người phía trước cứng ngắt, Lâm Tuyết buồn cười, chọc cho hắn thả lỏng, lại thấy thúc thúc đáng yêu vượt mức cho phép rồi, nghiêng người qua hôn má hắn hai cái, cô mới hài lòng mà áp khăn ấm lên, chậm chậm cọ sát kích thích, khăn mềm cọ sát sau lưng lực đạo vừa phải, tay thon nhỏ cũng chốc chốc vuốt ve massage đều đặn, Hứa Huân đi đường cả ngày, mệt mỏi dần dần đánh úp lại. Thực sự muốn trầm mình thả lỏng lại, nghỉ ngơi một chút, thúc thấy thế nào, em ở thanh quyến rũ như xa xôi nơi nào đó, đưa xúc giác Hứa Huân lên 9 tầng mây, hắn thì đang phiêu phiêu bồng bồng, mạnh hơn chút nữa càng tốt. Hoàn toàn quên mất vừa rồi là ai nói chỉ cần cọ qua loa, Lâm Tuyết trà sát qua lại trên lưng, nhân cơ hội đó bắt đầu lấn sang hai cánh tay rắn chắc, tay trái vuốt ve bắp thịt nhô lên, tay phải cầm khăn theo sát sau đó trà lau tận tình. Thấy hắn không có phản kháng gì quá lớn, Lâm Tuyết biết thời cơ tới, nhỏ nhẹ áp sát vào bên tai, miệng thì thầm như hôn hôn trên vành tay hắn, cháu có phần trước ngực luôn nhé, rất nhanh thôi, Hứa Huân hàm hồ đáp, hai bàn tay như dây leo từ phía sau trượt tới, trà sát vuốt ve qua lại trước ngực Hứa Huân kích thích, đằng sau lưng hắn là hai khối nhũ thịt trò chỉ áp sát cọ qua cọ lại, cách nhau chỉ một lớp áo mỏng manh ướt át, cảm thấy không đủ chút nào. Lâm Tuyết nhìn phản ứng của Hứa Huân, biết hắn đang nửa tình nửa mê mà đắm chìm trong dục vọng, cô cũng chẳng ngần ngại mà che giấu bản thân làm gì nữa, đánh bạo ngồi lên trên thành bồn tắm, hai chân dạng ra câu lấy lưng Hứa Huân đang dựa vào thành, thân hình nhỏ xinh tựa sát lên lưng hắn, ôm chặt lấy cả người to lớn từ đằng sau, tư thế này, đầu Hứa Huân vừa vặn đặt ngay giữa hai ngực Lâm Tuyết. Cô động tình, hai tay tiếp tục mò ra phía trước vuốt ve vòm ngực rộng lớn. Ngón tay kích thích xoay quanh hai viên thì dù, hài lòng nhìn chúng nhô lên mời gọi, nhìn một lát, hát nước. Hai tay Lâm Tuyết trượt dần lên trên, ôm lấy khuôn mặt Hứa Huân, cúi đầu để môi lần nữa rơi xuống tiếp tục hành động ban chiều, ân, ửng. Vừa hôn vừa phát ra từng tiếng dâm kêu gợi tình, lần lượt từng tấc trên khuôn mặt Hứa Huân lại bị hôn không chừa chỗ nào. Môi chạm môi chậm chậm mút vào nếm thử, như đang nhấm nháp kẹo đường ngọt ngào nhất. Chậc chậc ân, thật ngon nha. Lưỡi cô trườn ra, như rắn quấn quýt lấy khoang miệng Hứa Huân, dẫn dụ hắn đưa lưỡi đáp lại, hai chân thon dài từ đằng sau đang vòng quanh hồng của Hứa Huân, lần tìm đến côn thịt giữa hai chân hắn, vốn dùng khăn tắm để che đậy lại, nhưng vì hứng tình nên đã sớm cương cứng lên, cái khăn cũng trở nên vô dụng, hai lòng bàn chân khép lại vừa vặn kẹp côn thịt vào chính giữa, bắt đầu luật động lên xuống chăm sóc cẩn thận. Kích thước này có hơi quá to so với Lâm Tuyết dự liệu, nhìn vào vừa thô vừa dữ tợn đối lập hoàn toàn với tính cách của thúc thúc cô, người được chăm sóc sướng đến quên trời quên đất, mụ mị không rõ thật hay mơ mà trôi theo sự dẫn dắt của Lâm Tuyết, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thườm, hừm. Quyến rũ vô cùng, phía trên hôn môi kịch liệt, Lâm Tuyết thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa, dẫn dụ Hứa Huân hôn dần xuống dưới, cô nghênh cao cổ thiên nga lên. Môi hắn chậc chậc mà phủ lên từng tầng da thịt non mềm. Cổ là nơi phát ra mùi hương nồng đậm nhất, Hứa Huân hít vào lại càng điên cuồng liếm cắn, hôn dần đến bầu ngực tròn trịa ẩn sau lớp áo mỏng tăng, hắn há môi cách lớp áo ngậm lấy anh đào đang nhô lên mọc nếm thử, a thật sướng, ân, đừng cắn vào đó. Sự trục trặc thiếu kinh nghiệm của Hứa Huân không hiểu sao lại làm Lâm Tuyết hứng tình đến kỳ lạ, ngậm mút chán chê từ bên ngoài. Hứa Huân không cần hướng dẫn cũng tự thông, kéo xuống dây áo, hai khỏa thịt ướt át lộ ra không sót chút gì, nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải mút lấy chúng nhiệt tình, Lâm Tuyết cũng không rảnh rỗi là bao. Hai tay trườn xuống phía dưới hỗ trợ hai chân kỳ cọ côn thịt to lớn, lòng bàn chân vẫn lên xuống nhịp nhàng nhưng lúc này đã khá mỏi mà thúc thúc vẫn chưa có dấu hiệu sẽ lên đỉnh, phải dùng đến tay trợ giúp, nơi này dơ, để cháu kỳ sạch mới được. Miệng nhỏ say mê nói ra lời dâm đãng cầu dân, hai tay cùng với chân tiến hàng luật động nhiệt tình, bàn tay bao lấy quy đầu to lớn, ngón tay bạo gan chọc chọc lấy mã mắt, thành công làm người ngồi đó giật giật sung sướng, Hứa Huân hưởng thụ săn sóc, trầm thấp thở dốc từng đợt, thanh âm vào tay Lâm Tuyết lại thành kích thích thỏa mãn, làm cô càng tăng nhanh tốc độ trên tay, Hứa Huân vẫn ngồi trong nước hưởng thụ. Nước trong bồn tắm đã dần chuyển lạnh nhưng vẫn không thể xua tan nhiệt độ của hai con người đang quấn quýt lấy nhau trong đó. Động tác tay chân Lâm Tuyết quá nhiệt tình làm nước sóng sánh, bộ đồ đang mặc giờ ướt nhẹp xuyên thấu, tiếng ân a dâm mị, tiếng thở dốc vì muốn cao trào, tiếng mút trần chực như hòa quyện thành một bản nhạc dâm dục, hai người mới cách đây không lâu còn là thúc cháu quan hệ, giờ đang quấn quýt đến không biết đây là tháng năm nào.